Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1192, chương 1191, năng lực giác tỉnh. Norman tâm lý nói, ta lại bị ta nhi tử đánh. Hắn hôm nay đi ra ngoài là muốn làm tinh tường Spider-Man là ai? Tốt nhất có thể kéo hắn nhập bọn. Hiện tại lập tức hiểu đáp án. Nhất định là Harry tiểu đồng bọn Peter Parker. Superhero đứa bé kia tương đối giảo hoạt. Vừa rồi thứ lời đó, nhìn một cái chính là Peter cái này thành thật hài tử sẽ nói ra. Harry giận dữ nói, quái vật, đem ba ba ta giao về tới. Trong tay hắn đạn xạ khí không ngừng đem dưa lựu đạn đạn trên không trung. Bên trong thêm model mới nhất ngòi nổ, tương tự với súng phòng không nguyên lý. Đến rồi cao độ thì sẽ nổ. Trong lúc nhất thời, Green Goblin chu vi bị tạc đạn bao trùm. Không trung rậm rạp hỏa đoàn cùng khói thuốc súng. Green Goblin sinh lòng cảm khái. Thì ra Harry đã cho ta bị chính mình bắt cóc, mới bố trí bẫy dập đi đối phó ta. Ha ha, ta quả nhiên có cái tốt nhi tử. Trong lòng hắn bay vọt bắt đầu thân tình. Green Goblin lực lượng lập tức biến mất. Lúc này hắn cùng chia ra nhân cách đối kháng. Tâm lý kêu to, rời đi nơi này, ta sẽ không làm thương tổn Harry. Norman cường hóa cùng Bruce rất giống. Hắn phải bị Green Goblin nhân cách chúa tể lúc mới có thể phát huy ra lực lượng đáng sợ. Hiện tại tình thương của cha để hắn khôi phục ngắn ngủi lý trí. Norman ngay lập tức sẽ mất đi cân bằng. Một cái ngã lộn nhào từ ván trượt bay bên trên té xuống. Còn có loại này thao tác. Supata cùng Harry trừng lớn con mắt. Green Goblin cái này ném một cái đừng lo. Supata chờ đúng thời cơ thả ra mạng nhện bị hắn vừa may né qua. Đương nhiên đây là Supata có ý định xả nước. Bằng không chính là Green Goblin còn không phải dễ như trở bàn tay. Norman rớt 10 thước bị ván trượt bay cứu lên. Nội tâm ôn tình đều hóa thành mồ hôi lạnh di truyền. Sinh tử quan đầu lại bị Green Goblin chiếm giữ chủ động. Hảo tiểu tử lại vẫn sẽ mai phục. Green Goblin thấy tình thế không ổn, trực tiếp trốn, lưu dưới một đạo đang nói. Orson không có việc gì, tiểu tử ngươi không cần lo lắng. Ha ha, thì ra Spider-Man chính là Peter Parker. Green Goblin đã biết điểm này, bắt đầu tính toán âm hiểm kế hoạch. Peter trở xuống mái nhà lúc, Harry vẻ mặt phẫn nộ. Hắn kiên định nói ra. Cái này Green Goblin quá linh hoạt, chúng ta không có cách nào khác bắt được hắn. Làm giận chính là, hắn cầm toàn bộ là chúng ta Osborn nhà trang bị. Ta nhất định phải đánh bại hắn. Lần trước huyền thị xí nghiệp mất trộm, chúng ta tổn thất trọng yếu khoa học gia cùng duy nhất Green Goblin ván trượt. Chính là cái này, ta không biết cha ta với hắn có gì giao dịch. Nhưng hắn hiện tại nhất định là sẽ đối cha ta bất lợi. Ta cũng có thể lái xe ván trượt. Peter, lần sau ta và ngươi cùng nhau đối phó hắn. Peter nghĩ thầm Harry cái này tiểu thân bản. Hay là chơi chơi loại này cực hạn vận động. Hắn vội vã thoải mái. Ta lần sau nhất định phải bắt hắn lại. Supata, tới giúp ta trọng mới biên chế mạng nhện. Lần này tự ta mang theo trang bị. Đem hắn từ không trung đi xuống tới. Supata cười thầm, nét mặt lại bày mưu nghĩ kế. Ở ta dưới sự chủ trì, đã làm ra một cái khác Green Goblin ván trượt. Ta cảm thấy Harry có thể dùng nó. Đây là hắn tâm huyết của phụ thân. Harry có tư cách cũng có nghĩa vụ dùng nó đi cứu cha mình. Thế nhưng Harry thể chất là cái vấn đề. Bất quá cái này cũng có thể giải quyết. Công ty bọn họ có thuốc. Peter phía trước hiểu qua huyền thị xí nghiệp hạng mục. Nghe vậy lắc đầu. Không được. Cái loại này dược vật sẽ cho người biến thành kẻ điên. Ta cực kỳ hoài nghi. Green Goblin điên cuồng chính là cùng cái loại này dược vật có quan hệ. Lời nói của hắn không giống người bình thường. lực lượng cùng phòng ngự cũng cường đại dị thường. Harry vẻ mặt đắc ý. Peter, ngươi cho rằng chỉ có ngươi sẽ biến dị sao? Supata gần nhất sửa đổi cái kia phối phương, còn kết hợp còn lại cải tạo gen thủ đoạn, có thể ổn thỏa tăng cường ta tố chất. Loại này đề thăng khả năng không phải lợi hại, nhưng tuyệt đối có thể để cho ta lái xe Green Goblin ván trượt. Hắn làm Spider-Man bằng hữu, nói không có tự ti đó là không có khả năng. Hiện tại mình cũng có thể biến thành siêu nhân. Kích động cùng vui sướng lập tức hiện ra ở mặt ngoài. Ba người lập tức đi tới huyền thị xí nghiệp nghiên cứu khoa học căn cứ. Theo Harry bắt đầu quản lý xí nghiệp, Supata lại cho huyền thị xí nghiệp đầu tư, dựa theo chính mình tâm ý đem căn cứ cải tạo, phát huy đầy đủ cái này thế giới hắc khoa học kỹ thuật đặc điểm. Spider-Man ở hai bệ to lớn trên thiết bị không ngừng phun ra tơ nhện. Ở máy vi tính dưới sự khống chế, tơ nhện bị liên tiếp thành chặt chẽ mạng nhện, mặt trên phun đặc thù bảo hộ dược tề, có thể khiến cho bọn họ bảo tồn thời gian nhất định. Những thứ này mạng nhện bị áp xúc cuồn cuộn nổi lên, thả ở một cái phát xạ khí bên trong. Đồng thời Harry bắt đầu chính mình cải tạo, hắn tiến nhập xây lại cải tạo gian. Toàn thân lựa chọn sử dụng 12 cái bộ vị đồng thời tiêm vào dược tề. Màu xanh biếc vũ khí từ mặt đất dâng lên, dần dần đem hắn bao trùm trong đó. Sau một tiếng, lục sắc vũ khí biến mất. Harry bề ngoài không có bất kỳ biến hóa nào, thế nhưng tinh thần rõ ràng trở nên tốt hơn. Green Goblin ván trượt phi hành qua đây. Harry mặc vào sắp tới chế tạo áo giáp màu xanh lục. Hai tay va chạm, vui vẻ nói ra, ta bây giờ có thể linh hoạt khống chế ván trượt, lần này cường hóa đối với tinh thần của người ta hiệu quả tốt. Hiện tại chúng ta tới chắc thí lực lượng, tốc độ các loại, chờ, ngọn, hắn áo giáp màu xanh lục là Peter thiết kế, mũ giáp hình tượng quang minh chính nghĩa, nhìn một cái liền là người tốt mới có trang bị. Khôi giáp đường nét lưu loát tràn ngập cảm giác mạnh mẽ. Cùng Green Goblin áo giáp giống nhau vốn có cường đại lực phòng ngự. Harry kéo mặt nạ xuống. Một cái chánh nghĩa lục kỵ sĩ mới vừa ra lò. Peter cao hứng nói, ta vẽ ra mũ giáp chính là tốt. Harry, ngươi cảm thấy thế nào? Ta cảm giác thật tốt. Cái kia bắt cóc ta người của phụ thân nếu như tái xuất hiện trước mặt của ta, ta nhất định phải dạy hắn một lần nữa đối nhân xử thế. Harry tự tin nói rằng, sắc trời đã tối, Supata giám thị cảnh vụ Internet, xem Green Goblin sẽ hay không tạo thành mới phá hư. Đột nhiên một chiếc điện thoại đánh tới, Green Goblin dùng quỷ dị thanh âm nói ra, Spider-Man, là thời điểm chơi một cái trò chơi nhỏ. Đồng thời Harry bắt đầu chính mình cải tạo. Hắn tiến nhập xây lại cải tạo gian, toàn thân lựa chọn sử dụng 12 cái bộ vị đồng thời tiêm vào dược tề. Màu xanh biếc vũ khí từ mặt đất dâng lên, dần dần đem hắn bao trùm trong đó. Sau một tiếng, lục sắc vũ khí biến mất, Harry bề ngoài không có bất kỳ biến hóa nào, thế nhưng tinh thần rõ ràng trở nên tốt hơn. Green Goblin ván trượt phi hành qua đây. Harry mặc vào sắp tới chế tạo áo giáp màu xanh lục. Hai tay va chạm, vui vẻ nói ra, ta bây giờ có thể linh hoạt khống chế ván trượt. Lần này cường hóa đối với tinh thần của người ta hiệu quả tốt. Hiện tại chúng ta tới chắc thí lực lượng, tốc độ các loại, chờ, ngọn. Hắn áo giáp màu xanh lục là Peter thiết kế, mũ giáp hình tượng quang minh chính nghĩa. Nhìn một cái liền là người tốt mới có trang bị. Khôi giáp đường nét lưu loát tràn ngập cảm giác mạnh mẽ. Cùng Green Goblin áo giáp giống nhau vốn có cường đại lực phòng ngự. Harry kéo mặt nạ xuống. Một cái chánh nghĩa lục kỵ sĩ mới vừa ra lò. Peter cao hứng nói, ta vẽ ra mũ giáp chính là tốt. Harry, ngươi cảm thấy thế nào? Ta cảm giác thật tốt.